Cực phẩm gia đinh, chương 546. Ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Dịch: Workman, biên tập: Melly. Từng tiếng rõ ràng như chém đinh chặt sắt, thanh âm đọng vào tai tất cả người hồ. Theo tình hình trước mắt, Đồ Tác Tá tuy bại, nhưng Nguyệt thị cũng không cướp được Đại Khả Hãn và đưa tới đích, do đó, họ cũng không thể coi là thủ thắng. Với thân phận Ngọc Già, xử trí một bộ lạc không thủ thắng tự nhiên rất đơn giản. Nhưng, Nguyệt thị cũng rất linh hoạt, họ rất kịp thời đưa ra lý luận rằng trận đấu chưa chấm dứt, quyết định cố đến phút cuối cùng. Một khi họ thủ thắng, cho dù Kim Đao Đại Khả Hãn muốn xử trí họ cũng không tìm được lý do. Còn nếu thất bại, kết quả cũng sẽ không tệ hơn so với bây giờ. Phản ứng của Nguyệt thị bộ lạc quả là nhanh, Ngọc Già thoáng có chút bất ngờ, nàng mỉm cười, thương yêu vỗ về lưng con Thanh Thông Mã, nhìn Hồ Bất Quy nói. Các ngươi có nắm chắc sẽ không đụng đến ngựa của ta không? Tin rằng các ngươi cũng thấy những biểu hiện vừa rồi của Hữu Vương. Chỉ còn có một bầu cát nữa thôi đó, ta nắm chắc cái rắm, còn không phải đều do Lâm tướng quân bức bách sao? Lão Hồ trộm liếc Lâm Vãn Vinh, chỉ thấy hắn đang đứng sau lưng mấy con ngựa thậm thụt gì đó với cao tù chốc chốc gật đầu, rồi lại lắc đầu, không biết đang có chú ý quỷ quái gì. Sự đến trước mắt cũng không có biện pháp nữa, lão Hồ lớn gan ôm quyền đáp. Đại Khả Hãn, Nguyệt thị tộc nhân nguyện ý toàn lực thử một lần. Được, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Kim Đao Khả Hãn khẽ gật đầu, nắm cương ngựa ngồi vững, rồi không nói gì nữa. Thua là bị người ta chặt chân. Lưng Hồ Bất Quy ướt đẫm mồ hôi, hắn vội vàng xoay người lại, nhìn tộc nhân của mình vài lần, chỉ bừa vào một người, quát lớn. Ngươi, đi dắt ngựa Khả Hãn. Tộc nhân mà hắn kéo ra thì những người hồ chung quanh đều thấy rất rõ ràng, người này chính là tên vừa rồi nhảy lên lưng ngựa Hữu Vương đánh ngã hắn. Người này ra tay hung ác với Đồ Tác Tá như vậy, không ngờ trước mặt Đại Khả Hãn lại mềm như bún. Chẳng lẽ hắn cũng mê mẩn sắc đẹp của Đại Khả Hãn rồi? Tên tộc nhân Nguyệt thị quả yếu đuối, thiếu chút nữa ngã sấp xuống trước ngựa của Đại Khả Hãn, xem hình dáng vụng về của hắn, những người hồ chung quanh đều cười ha hả. Ngọc Già cũng không khỏi lắc lắc đầu, trong tiếng cười của mọi người, tên tộc nhân Nguyệt thị lại vẫn nằm bên cạnh chân ngựa. Hắn trợn to hai mắt cẩn thận quan sát chân và móng của Thanh Thông Mã. Không bỏ qua một chi tiết nào, nhìn hắn chuyên chú như thế, có vài người đột quyết thông minh chung quanh đã dần dần ý thức được hắn đang làm cái gì, rồi không nhịn được ồ lên, vẻ vô cùng khinh miệt. Ngọc Già cũng mỉm cười không nói gì. Lão Hồ, Lâm huynh đệ tìm cái gì đó? Cao tù giữ chặt tay áo Hồ Bất Quy hỏi. Ái chà, sao ta không nghĩ ra chứ? Hồ Bất Quy ảo não vò đầu. Hắn đang tìm châm, cao tù mở to hai mắt nhìn vẻ khó hiểu nói. Tìm châm gì cơ? Lão Hồ gật gù thì thầm. Ngươi ngẫm lại mà xem, cả con ngựa của Ngọc Già đều bình thường, nhưng làm sao dọa kiểu nào cũng bất động. Đây là tại sao? Cao tù trầm ngâm một lát đột nhiên vui mừng. Ngươi nói, nàng gắn châm vào móng ngựa, do đó con ngựa đó không chịu đi. Có đạo lý, có đạo lý. Thật không ngờ, lão Hồ ngươi cũng có khi thông minh. Ta thông minh cái rắm, còn không phải Lâm tướng quân điểm tỉnh ta hay sao? Lão Hồ lắc đầu, nhưng, đều chỉ là đoán như thế, phải xem Lâm tướng quân có thể phát. Góc truyện audio.com, hiện ra cái gì nữa? Đang lúc hai người nói chuyện, Lâm Vãn Vinh lại đứng lên, chậm rãi lắc lắc đầu, hai tay hắn lắc lắc hiển nhiên không tìm được gì. Người hồ chung quanh phát ra điều đó ồ lên một tràng chế giễu, rất bất mãn với việc hắn hoài nghi Kim Đao Đại Khả Hãn sử dụng thủ đoạn như vậy. Cao tù cũng thất vọng ồ lên, trong mắt Ngọc Già có chút đắc ý, chỉ vào chiếc đồng hồ cát cười nói. Nguyệt thị tộc nhân, các ngươi cần phải khẩn trương một chút, cát đã rơi xuống một phần rồi đó. Không cần nàng nói, Lâm Vãn Vinh cũng biết thời gian gấp gáp, chỉ là sự thông minh của Ngọc Già quả không phải hư danh, nàng căn bản không động thủ cước ở móng ngựa, vậy làm sao tìm được đầu dây mối nhợ chứ? Nghe tiếng cười chế nhạo của những người hồ chung quanh, lão Cao và lão Hồ cúi đầu xuống, không khí vô cùng trầm tĩnh. Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầy tay, lưng đã sớm ướt đầm, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt óng ánh sắc vàng của Nguyệt Nha Nhi, vừa xa lạ vừa lại quen thuộc, hắn đột nhiên giơ tay sờ sờ về phía lưng của nàng. Lớn mật, Kim Đao Khả Hãn giật mình vội vàng rút tay về, tiếng chát chát vang lên, roi ngựa của nàng vút lên, muốn quật vào tên Nguyệt thị tộc nhân lớn mật này. Nguyệt thị tộc nhân kia dường như không nghe thấy tiếng quát của nàng, thừa dịp nàng buông tay cưng, lập tức hạ người xuống, cẩn thận đánh giá mặt mũi Thanh Thông Mã, thậm chí còn ngửi ngửi mũi nó vài cái. Trong mắt Ngọc Già hiện lên vẻ kinh hoàng, roi ngựa trong tay cũng bất giác khựng lại, nàng giật lại dây cương, quay đầu ngựa đi, không cho tiếp xúc với ngựa mình nữa. Lâm Vãn Vinh trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên xoay người lại, quay trở về, gỡ trên lưng ngựa mình ra ba bốn bình nước, lại bước nhanh tới trước người Ngọc Già.